mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, tới căn cứ 8, trong lúc nhất thời, vừa mới kia thương cảm cùng đè nén không khí nhất thời không còn sót lại chút gì. Phòng khách khi, luôn luôn lưu trữ phòng động tĩnh Trần Khải Đông, nghe được bên trong truyền ra đến tiếng cười, rốt cục tùng hạ kia khỏa lo lắng tâm, đồng thời không tự chủ được đi theo hơi hơi nở nụ cười. Một bên Lưu vừa thấy được, hỏi, ngươi ở cười cái gì? Trần Khải Đông nhất thời thu liễm vừa mới dơ lên tươi cười. Sau đó chưa cái gì đều không phát sinh giả, trả lời, không có gì, còn nói không có gì. Khẳng định là có cái gì chuyện tốt không chịu nhường ta biết, Lưu vừa cùng hắn nhưng là theo tham. Gia quân ngũ thời điểm liền nhận thức. Nhân mặc dù thành thật lại cũng không phải thực ngốc, như thế nào nhìn không ra một ít cái gì. Bất quá hắn không chịu nói. Hắn cũng không tốt buộc nhân ra. Nhìn nhìn trong tay đã ăn xong rồi quả táo. Lại nhìn đến Trần Khải Đông trên tay. Căn bản là không thế nào ăn. Trong mắt chớp chớp nhất thời có cái chú ý. Thừa dịp Trần Khải Đông lực chú ý phân tán. Thủ duỗi ra, cấp tốc đem cái kia chỉ cắn hai khẩu quả táo đoạt đi lại. Nhưng lại không sợ chết nói, tốt như vậy ăn quả táo ngươi cũng không ăn, không bằng ta đến giúp ngươi ăn đi, Trần Khải Đông phát hiện thủ không còn. Sửng sốt bán dây, nhất thời tạc khởi ta dựa vào, người này, rất quá mức, ai nói ta không ăn, nhanh chút cho ta hoàn trả đến, lúc này Lưu vừa đã sớm vọt đến đi qua một bên hiểu rõ. Chờ hắn phản ứng trở về lại đến thưởng thời điểm. Cái kia quả táo đã sớm bị hắn hung hăng cắn hai đại khẩu. Còn lại này thật sự là bởi vì miệng trang không được mới bị Trần Khải Đông đoạt trở về. Xem kia không đến một ngụm quả táo. Trần Khải Đông khí quét hắn một cước. Lưu vừa lại cười hì hì bị. Không có biện pháp, thật sự là cái kia quả táo ăn quá ngon. Hắn tảo tới được kia một cước lại vô dụng bao lớn lực. Một điểm cũng không đau. Chị, nhưng mà lúc này ai cũng không biết, cái kia phản bội lại kém điểm đá tử Lâm Diệu Tâm phụ lòng hắn. Này hội đang ở an toàn căn cứ quan sát trong phòng. Cùng đợi quan sát thời gian trôi qua hảo chính thức tiến vào căn cứ. Căn cứ tối quan chỉ huy trong văn phòng Thẩm Nhiên ngồi ở chủ vị thượng. Nghe phía trước phái tới cấp dưới đến hội báo, mấy ngày nay ở an toàn trong căn cứ một ít kiến thiết cùng tiến độ. Chờ bọn hắn hội báo xong rồi, lại từng cái vạch bọn họ không đủ địa phương, làm cho bọn họ tiếp tục cải thiện cùng theo vào. Chờ này đó phân công sau khi xong, luôn luôn thủ tại chỗ này Hoàng Lữ trưởng, xiểm mị tiến lên cười nói. Thẩm thủ trưởng, ngươi có thể lúc này tới căn cứ thật sự là quá tốt. Quả thực chính là mưa đúng lúc nha, phía trước ta liền luôn luôn cảm thấy trong căn cứ có chỗ nào làm không tốt. Nhưng là chính là nghĩ không ra vấn đề ở nơi nào. Ngươi vừa tới, vấn đề lập tức liền tìm ra, còn như thế nhanh chóng nghĩ ra hiểu biết quyết phương pháp. Thật sự là rất giỏi, nói xong, hắn còn đối với Thẩm Nhiên thẳng dựng thẳng ngón tay cái. Thẩm Nhiên thần sắc thản nhiên, cũng không bởi vì hắn nói với tự mình nhiều như vậy hảo nói liền hết sức lông bông. Hắn thản nhiên trở về một câu. Hoàng Lữ trưởng quá khen, ôi, này không phải quá khen nha, đây là sự thật. Hoàng Siêu lại thử khai miệng nở nụ cười. Tiện đà lại hỏi, ôi, đúng rồi, không biết thủ trưởng ngươi vốn định trú ở trong này không đi? Vẫn là chỉ tại này ngốc vài ngày, ngươi đều không biết, nếu không là ngươi phái người đến hiệp trợ chúng ta, lại cho chúng ta mang đến nhiều như vậy hảo phương án. Chỉ sợ chúng ta căn cứ còn chưa có hôm nay này phó bộ dáng đâu. Nếu ngươi có thể lưu lại trong lời nói, có ngươi tại đây tọa chấn, chúng ta đây an toàn căn cứ khẳng định hội kiến thiết nhanh hơn. Lớn hơn nữa, cũng có thể thu thập đến càng nhiều vật tư, còn có thể nhanh hơn tìm về càng nhiều người sống sót. Thẩm Nhiên quay đầu xem hắn. Mâu quang thâm thúy lại sáng ngời. Như là bỗng chốc có thể đem nhân nội tâm xem nhất thanh nhị sở dường như. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.